Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1008, cậu muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra đọc, Diệp Bắc Minh, lạm sát vô số võ giả. Tội thứ nhất, vi phạm quy tắc võ đạo. Tội thứ hai, giết vào gia tộc người canh giữ. Tội thứ ba, coi thường tôn nghiêm người canh giữ. Tội thứ tư, tội thứ năm, tội thứ 18. Tống Chí Vân đọc hết một hơi ra 18 tội chứng của Diệp Bắc Minh, vượt ngoài dự liệu là. Lần này Diệp Bắc Minh lại không ngắt lời, đứng ở đó nghe hết. Tống Chí Vân thấy Diệp Bắc Minh không nói gì, còn tưởng anh bị hoảng sợ, nở nụ cười ngạo mạn. Diệp Bắc Minh, nghe thấy 18 tội chứng của mình rồi chứ? Đây là những tội chứng do đích thân các vị lãnh đạo người canh giữ liệt ra. Nếu cậu biết điều, lập tức theo tôi đi gặp các vị lãnh đạo người canh giữ. Ông ta nhướng mày cười hung dữ. Nói không chừng, cậu còn có cơ hội sống. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt lạnh lùng. Người canh giữ là cây thá gì? Bọn họ có thể định tội cho tôi sao? Cậu, Tống Chí Vân ngẩn người, mở to đôi mắt, giống như gặp ma. Diệp Bắc Minh lại nói người canh giữ là cây thá gì? Mẹ kiếp, người canh giữ là đồ vật chắc, vãi. Người canh giữ gần như mạnh nhất Long Quốc, địa vị sánh ngang Long Chủ. Tống Chí Vân dường như thét lên. Cậu nói người canh giữ là cái gì? Mẹ kiếp, cậu có thái độ gì thế hả? Lửa giận ngút trời. Bỗng nhiên, ầm. Một tiếng sét đánh vang lên, Tống Chí Vân hoa mắt, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước ông ta, giơ tay tóm chặt cổ của ông ta, cậu muốn làm gì? Tống Chí Vân kinh hãi, sức mạnh của Diệp Bắc Minh khủng bố đến mức nào? Toàn thân bùng ra một luồng khí huyết ngút trời, bùng phát ra một ảo ảnh hình rồng màu đỏ, Tống Chí Vân kinh sợ đến mức ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Cách chương.